PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 406, truyền tống trận. Canh Long quá một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Hắn đem quái vật kia đầu lĩnh đầu cho ném xuống đất. Ngay tại hắn chuẩn bị cũng tiến vào bên trong huyệt động lúc công kích sau khi. Đột ngột cảm giác một cổ khí tức quen thuộc xuất hiện. Làm Canh Long thấy lại là mình phân thân trong lúc hỗn loạn bị giết chết. Năng lượng thể nổi bồng bềnh giữa không trung sau. Kia Canh Long trực tiếp bay qua. Đem năng lượng thể cho nắm trong tay. Nhìn dưới chân chiến đấu cũng là đến hồi cuối. Cũng không cần tự mình ra tay hỗ trợ. Kia Canh Long liền ngồi xếp bằng đến một bên. Bắt đầu dung hợp này năng lượng thể. Chúc mừng ngươi. Dung hợp phân thân thành công. Khen thưởng hồn giá trị 800.000. Canh Long vốn tưởng rằng lần này còn sẽ có chuyện kỳ quái phát sinh. Nhưng là hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Nghe quen thuộc hệ giọng nói của thống vang lên. Canh Long biết đây là dung hợp thành công ký hiệu. Hắn đứng dậy, nhìn Tuyết Nguyệt các nàng đang ở quét dọn chiến trường. Về phần những quái vật kia chính là toàn bộ bị giết chết. Canh Long nhìn một chút những thứ kia vẫn đang sợ hãi chung hài tử. Không nói hai câu, trực tiếp dùng hồn giá trị hối đoái công sự đứng lên. Các ngươi như vậy không được, không dạy dỗ bọn họ phòng thân bản lãnh, lại gặp nguy hiểm tới. Bọn họ vẫn sẽ ngủ. Những thứ này công sự tuy nói không có năng lực công kích. Nhưng so với ngươi kia thổ bao đến, ngược lại là phải thực dụng nhiều. Còn nữa, những thứ này đều là nhiều chút cấp thấp nội đan. Nhưng là dùng ở đám con nít này trên người là đủ. Các ngươi phụ trách đi dẫn dắt đám con nít này. Để cho bọn họ đi lên con đường tu luyện. Canh Long vừa nói xuất ra một túi nội đan. Đưa cho Không Linh. Mà chính hắn chính là ở phụ cận an trí pháo đài. Còn có còn lại các biện pháp đề phòng. Bọn nhỏ trời sinh đối với súng này pháo có thể là thích vô cùng. Bọn họ mỗi một người đều tiến lên thử đi mầy mò. Bất quá bởi vì không có kỵ giáp nguyên tố bổ túc. Những vũ khí này căn bản là phát huy không tác dụng. Canh Long cười ha ha. Kêu mọi người đến một bên đứng. Mà chính hắn chính là ngồi lên pháo đài. Biểu diễn đứng lên. Đùng. Một phát đạn đại bác công kích đi ra ngoài. Ở phía xa muốn nổ tung lên. Nhìn vùng đất kia bị tạc ra cái hố to. Bọn nhỏ đều là vô cùng khiếp sợ. Canh Long nhìn một cái bọn nhỏ cũng tới hứng thú. Hắn lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ. Chỉ Không Linh đạo. Bọn nhỏ, nếu như các ngươi muốn đạt được điều khiển những vũ khí này năng lực. Toàn bộ tìm tên kia đi. Hắn sẽ giúp các ngươi đạt được những năng lượng này. Nghe một chút Không Linh lại có thể để cho bọn họ điều khiển vũ khí này. Bọn nhỏ tất cả đều chạy đến Không Linh bên cạnh. Từng cái giơ thủ. Để cho Không Linh trước dạy bọn họ. Nhìn đám con nít này bộ dáng khả ái. Tuyết Nguyệt cũng là không nhịn được. Trực tiếp tiến lên. Giúp Không Linh bọn họ giáo giúp hài tử dạy. Có nội đan trợ giúp. Hơn nữa bọn nhỏ đều ở tốt nhất lúc học tập máy. Rất nhanh bọn họ liền đều là đi đến nhập môn tài nghệ. Bởi vì Canh Long triệu hoán vũ khí đối với cơ giáp nguyên tố nhu cầu cũng không lớn. Cho nên đám con nít này ở Canh Long dưới sự chỉ đạo. Tất cả đều học được điều khiển vũ khí. Biết những thứ này là bọn họ sau này dựa vào sinh tồn bảo đảm. Bọn nhỏ nhưng là phá lệ quý trọng. Không việc gì thời điểm cứ tới đây lau chùi sửa sang lại những vũ khí này. Canh Long nhìn ở trong mắt. Có một khắc như vậy. Hắn thật đúng là muốn kia đều không đi. Nhìn đám con nít này lớn lên. Huynh đệ, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, sợ rằng đám con nít này căn bản là thật không qua cửa ải này. Không Linh ngày này vô sự, đi tới bên cạnh Canh Long. Hắn trực tiếp hướng Canh Long ngỏ ý cảm ơn. Đối với ở trước mắt này quen thuộc người xa lạ, Canh Long cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hướng xa xa phi thuyền liếc mắt nhìn. Có thể cảm giác Không Linh với Lão Ngưu lúc này liền nằm ở trên cửa sổ. Nhìn về bên này. Hắn cười ha ha, biểu thị đây đều là chuyện nhỏ. Ừ, huynh đệ, ta mạo muội hỏi một câu. Người lúc chiến đấu sử dụng đại cổ, có phải hay không là thập phương cổ? Khi nhìn đến Canh Long khẳng định câu trả lời sau, Không Linh rất là kích động. Hắn trực tiếp đứng lên nói. Huynh đệ, nói thật, tinh cầu này quá nguy hiểm. Chung quy là có chút ly kỳ cổ quái đồ vật xuất hiện. Trong tay ngươi đó là thập phương cổ liền có thể. Ta lúc trước gặp qua đồ chơi này. Nó có thể là có thể khai thông truyền tống trận. Có nó, chúng ta liền có thể mang đám con nít này hồi cơ giáp tinh. Đến lúc đó, bọn nhỏ an toàn nhưng là có bảo đảm. Canh Long không nghĩ này thập phương cổ còn có bực này diệu dụng. Hắn đem thập phương cổ cho Triệu Hoán đi ra. Đặt ở hai người trước mặt. Không Linh, người nói một chút đi. Như thế nào mới có thể thiết trí truyền tống trận đi ra? Ngạch, người chờ một chút. Ta suy nghĩ. Vật này ta không có thao tác quá. Bất quá ta gặp qua người khác sử dụng qua. Kia giống như là một trận pháp. Đại khái là cái bộ dáng này. Không Linh vừa nói trên đất vẽ lên đến. Đến khi Không Linh kết thúc thời điểm. Canh Long nhìn đó chính là một ngũ mang tinh hình dáng. Mà ngũ mang tinh trung ương. Một cái với thập phương cổ một kích cỡ tương đương không gian rảnh đi ra. Sẽ chờ thập phương cổ thả đến nơi đó. Canh Long cũng không do dự. Trực tiếp đem thập phương cổ đem thả đến nơi đó. Nhìn trận pháp cũng không có gì thay đổi. Canh Long không khỏi có chút mơ hồ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Không Linh. Muốn biết nên làm như thế nào. Ha ha, ta thiếu chút nữa quên. Trận pháp này bắt đầu sử dụng là yêu cầu tử mỏ vàng. Tử mỏ vàng khan hiếm như vậy. Sợ rằng chúng ta là không cần suy nghĩ. Không Linh bên này lời còn chưa nói hết. Nhìn Canh Long cuối cùng móc ra một túi tử mỏ vàng ném xuống đất. Hắn cả kinh là trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngớ ra làm gì? Hành động a! Canh Long một tiếng kêu lên. Không Linh này mới phản ứng được. Hắn hoảng bận rộn gật đầu nói phải. Cầm lên trên đất khoáng thạch. Ở trận pháp bốn phía bố trí đứng lên. Đến khi người cuối cùng khoáng thạch được đặt ở trên trận pháp lúc. Vẫn không có động tĩnh trận pháp đột ngột quang mang đại tác. Tiếp lấy kia thập phương cổ phía trên. Một cái to lớn truyền tống trận xuất hiện. Ở nơi này phương bên trong không gian nhưng là đặc biệt nổi bật. Huynh đệ, người tu vi cao nhất, sợ rằng còn phải khổ cực ngươi một chút. Này bây giờ truyền tống trận mặc dù xuất hiện, nhưng là mục đích cũng không có. Yêu cầu ngươi đi vào, dẫn đạo đem mục đích cho thiết trí ở cơ giáp tinh thượng. Đến khi hết thảy đều thu xếp ổn thỏa, chúng ta liền có thể hồi cơ giáp tinh. Canh Long theo lời tiến vào truyền tống trận chính giữa. Lúc trước hắn đều là thông qua truyền tống trận truyền tống. Thiết trí này truyền tống trận vẫn là lần đầu tiên. Nhìn bên trong truyền tống trận. Vô số tinh hệ với đạn châu như thế. Ở trước mặt phơi bày. Mỗi một cái tinh cầu phía trên. Đều có tên mình ngọn cờ. Kia Canh Long rất nhanh liền đem cơ giáp tinh cho tìm tới. Tìm tới thú tộc bộ lạc Canh Gia Bảo vị trí. Trực tiếp đem truyền tống trận mặt thiết trí ở nơi nào. Được, ta an bài xong. Các ngươi chỉ cần thông qua truyền tống trận, đến bên kia tự nhiên có người tiếp ứng. Canh Long ở sắp xếp cẩn thận truyền tống trận thời điểm. Trực tiếp liền đi qua với người bên kia giao phó một phen. Chắc chắn không có vấn đề sau khi hắn liền tới chào Không Linh bọn họ mang hài tử rời đi. Bọn nhỏ nghe một chút là muốn đến nhà mới đi. Bọn họ dĩ nhiên là cao hứng không tốt. Bất quá vừa nghĩ tới muốn với những vũ khí kia tách ra. Bọn nhỏ có thể là có chút lưu luyến không rời. Canh Long thấy vậy. Ha ha cười nói. Các ngươi đám này tiểu gia hỏa yên tâm. Ở các ngươi nhà mới. So với cái này còn nhiều hơn vũ khí phần nhiều là. Chờ các ngươi đi qua. Sẽ có người an bài cho các ngươi. Bảo đảm trong tay mỗi người có một cái. Nghe Canh Long vừa nói như thế. Bọn nhỏ nhưng là vui vẻ cực. Tất cả mọi người chỉnh tề xếp thành hàng ngũ. Từng cái có thứ tự tiến vào truyền tống trận chính giữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.